Huyết Lang báo thù, chương 648, cục tức này không thể nhịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Hạ ngạc nhiên, sắc mặt u tối bất định chính là vì anh hài này gọi ra cái tên Thư Tiệp. Trước đây, Diệp Phi nói với Đông Phương Hạ, người vợ chưa cưới thứ ba của mình sắp về nước, hơn nữa Tần Thư Tiệp còn nhờ Diệp Phi chuyển những lời làm người khác đau lòng cho Đông Phương Hạ. Giờ phút này, nếu Đông Phương Hạ không đoán nhầm, Thư Tiệp này có lẽ là vợ chưa cưới của mình. Nhưng điều khiến Đông Phương Hạ không ngờ là, vợ chưa cưới của mình lại thành người phụ nữ của người khác, đây không phải là công khai cắm sừng Đông Phương Hạ sao? Mặc dù Đông Phương Hạ và Thư Tiệp không có tình cảm gì, nhưng Đông Phương Hạ không nhịn được cục tức này, cũng không thể nhịn. Đông Phương Hạ lạnh lùng nhìn anh Hải, hừ một tiếng nói. Nếu tôi không chọn thì sao? Anh định đối phó tôi thế nào? Nhưng tốt nhất anh xưng rõ họ tên đi, trước nay tôi không ức hiếp kẻ không tên. Tên nhóc giỏi lắm. Đã như vậy thì anh đừng trách tôi độc ác, đương nhiên, trước khi ra tay với anh tôi phải cho anh nhớ kỹ tôi. Tôi là Trịnh Hưng Hải. Trịnh Hưng Hải nói xong, kéo Thư Tiệp lùi sau mấy bước, vung tay. Bốn người lực lượng áo đen lập tức bao vây Đông Phương Hạ. Thư Tiệp thấy vậy, trên khuôn mặt cô hiện lên nụ cười đắc ý, cô đang tưởng tượng kết cục sau đó của Đông Phương Hạ. Viên Hào muốn lên giúp Đông Phương Hạ, không ngờ bị Long Nhã Nhàn dùng ánh mắt ngăn lại. Trong vòng vây, sắc mặt Đông Phương Hạ không dễ coi chút nào, nhưng lại không hề hoảng sợ. Ánh mắt anh dán chặt vào Trịnh Hưng Hải, cười nói. Anh Hải, phải không? Anh có biết cả phía Bắc này đều là địa bàn của Lang Quân không? Anh dám ra tay ở đây, lẽ nào không sợ người của Lang Quân gây rắc rối cho anh sao? Ha ha ha, Lang Quân, bọn họ mạnh thật nhưng anh đừng quên, anh đang đối lý. Tôi không tin người của Lang Quân sẽ giống như anh. Tôi đối lý, sẽ có một ngày tôi cho anh hiểu ra là ai đối lý. Hơn nữa, lời của tôi chính là đạo lý, giọng nói của Đông Phương Hạ vô cùng băng lạnh. Lúc Trịnh Hưng Hải đến Yên Kinh đã biết thực lực của Lang Quân, càng biết rõ Yên Kinh là tổng bộ của Lang Quân, thực lực của hắn mạnh, nhưng phép vua thua lệ làng, tuy Lang Quân thành lập chưa đến nửa năm, nhưng thực lực của họ lại không thể coi thường. Đương nhiên Trịnh Hưng Hải phải đắn đo suy nghĩ, nhưng hắn không muốn nói thêm gì với Đông Phương Hạ. Lúc này, đối với hắn, chỉ cần làm Tần Thư Tiệp vui vẻ quan trọng hơn tất cả. Vậy nên hắn lạnh lùng nói. Lên, người của Trịnh Hưng Hải đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn vừa dứt lời, bốn người liền tấn công về phía Đông Phương Hạ. Đông Phương Hạ cũng đề phòng đám người này, một giây trước khi người của Trịnh Hưng Hải ra tay, anh đã chạy ra khỏi vòng bao vây với tốc độ nhanh như điện giật. Nhưng đúng lúc này, mọi người chỉ thấy hoa mắt còn chưa phản ứng lại, hai bóng người bỗng nhiên xông đến từ đoạn hành lang khác. Từng tiếng nắm đấm đụng vào nhau vang lên liền sau đó. Khi Trịnh Hưng Hải nhìn kỹ lại thấy Đông Phương Hạ đút hai tay vào túi quần đứng ở một bên, hai người không biết mọc ra từ đâu ra lại giao đấu với người của mình. Trịnh Hưng Hải không quen biết hai người vừa xuất hiện nhưng không khó phát hiện thân thủ của hai người này rất cao cường, cách trương.